Đặt trên mặt đất, Kim Trạch Lệ nhìn thoáng qua chiếc xe hơi đen rồi lại rời đi tầm mắt, đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy rơi trên khuôn mặt tái nhợt của Vân Trước. Cách một bước, Kim Trạch Lệ thân hình cao lớn che khuất ánh nắng chiếu tới, nhốt Vân Trước trong góc tối. Em muốn trốn đi đâu, Vân Trước? Hắn rũ xuống đôi mắt không chút để ý hỏi. Cách Trương.